BFTT, Đế Sư, chương 29, cô nhóc nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà họ Thích chờ ở bên ngoài kinh đô, bởi vì nếu mang binh tiến vào thì chỉ sợ là sẽ đưa tới sự hỗn loạn cho cả kinh thành châu nên sau khi ra đến bên ngoài thành, Lý Quý Hâm cùng công chúa Ngốc phải cùng Trầm Ngọc Tú chia tay. Công chúa Ngốc và Lý Quý Hâm cùng lên một chiếc xe ngựa, Trầm Ngọc Tú lên một chiếc khác. Xe vững vàng chạy đi trên đường, Lý Quý Hâm nhắm mắt ở trong xe ngựa ngồi tĩnh tọa. Còn công chúa Ngốc ước chừng là vì thức dậy hơi sớm nên mệt nhọc ở trong xe ngựa ngủ bù. Chờ đến khi ngủ được một giấc tỉnh dậy, nàng đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi, Lý Quý Hâm mở mắt ra nhìn cái bộ dáng nôn nóng kia của người này. Nàng hỏi, làm sao vậy, ném mất Ngọc Tú muội muội rồi. Công chúa Ngốc mắt lom lom nhìn ra bên ngoài cửa xe, nơi nào còn có bóng dáng chiếc xe kia của Trầm Ngọc Tú. Lý Quý Hâm liền cười đáp, hiện tại cũng sắp chạy đến giữa Dụ Châu. Cách đây một canh giờ Trường An công chúa đã được thích tướng quân đón đi rồi. Công chúa Ngốc mất mát cúi thấp đầu. À, vậy mà mỹ nhân nữ phó không kêu ta một tiếng. Người quan tâm Trường An công chúa đến vậy sao? Trong lòng Lý Quý Hâm đã có mấy phần rõ ràng, trong khi nàng chính là người đã hại ngươi. Công chúa Ngốc đưa tay chống cằm, con mắt nháy nháy, đầy mặt là cái vẻ vô tội nhìn nàng. Nhưng trước kia mỹ nhân nữ phó cũng từng bắt ta phải đếm con kiến, vậy mà ta vẫn thích mỹ nhân nữ phó nha. Hai việc này không giống nhau, nàng là vì muốn tốt cho công chúa Ngốc, còn Trường An công chúa lại là đầu sỏ gây tội, khiến cho công chúa Ngốc cả đời gánh chịu căn bệnh thiểu năng trí tuệ a, như thế thì làm sao giống nhau được đây. Mặc dù có thể bản thân công chúa Ngốc cũng không có cảm thấy bản thân mình bị bệnh thiểu năng trí tuệ, nhưng tóm lại là ở trong con mắt của người bên ngoài, nàng chính là cái người bị thiểu năng trí tuệ mà là một kẻ thiểu năng trí tuệ được nhận vô cùng sủng ái. Mặc kệ trước mặt bao người thân phận kẻ ngốc này có nhận được bao nhiêu đại khí cùng rất nhiều ngôn từ cao cấp mỹ lệ để hình dung đi nữa, về bản chất nàng vẫn chính là một người ngốc. Công chúa Ngốc ngơ ngác nhìn nàng. Nếu vậy thì, đó chính là do A Giao là người có tâm địa hiền lành, khoan dung, độ lượng nha. Ai dạy ngươi như vậy? Lý Quý Hâm không khỏi tò mò. Công chúa Ngốc nghiêm túc trả lời. Mẫu hậu vẫn luôn dạy A Giao như vậy. Hoàng hậu A, Lý Quý Hâm không nhịn được mà chửi thầm. Cái vị thần ấy vậy mà lại dạy công chúa Ngốc những thứ này hay sao? Nàng còn tưởng rằng vị thần hoàng hậu này chỉ biết dạy người khác làm thế nào mặt dày mày dạn nói chuyện mà không cần phải đắn đo gì cùng với tìm mọi cách kéo người ta xuống nước chứ đâu. Xe đi trên đường cũng đã được một thời gian dài, dọc theo đường đi đều có trạm dịch giúp các nàng đón gió tẩy trần. Bởi vì hoàng hậu đã sớm đoán ra từ trước nàng sẽ trở lại Hoa Xà Sơn, cho nên suốt cả hành trình đều thông suốt, không một chút trở ngại. Điều này làm cho Lý Quý Hâm không thể không một lần nữa cảm thán một câu, quyền lực của hoàng hậu đúng thật là so với thần tiên lại còn lợi hại hơn. Để cho một người như nàng phải sống ở Hoa Xà Sơn nhiều năm như vậy, cho dù có được một vị sư phụ văn võ song toàn, đọc đủ thứ thi thư không gì là không thể, nhưng lại chỉ vì quá nghèo, vậy nên cũng chưa từng được hưởng thụ qua bất cứ thứ đặc quyền nào. Hiện tại đã bước vào mùa hè, thời tiết trở nên nóng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi cây cối xanh tươi tốt, nơi nào cũng đầy tiếng ve kêu ra rả. Rất nhiều cây đại thụ có tán lá che rợp trời. Từ phía xa xa nhìn lại Hoa Xà Sơn chỉ thấy nguy nga tráng lệ giống như ngọn núi của thần tiên vậy. Những dãy núi với mây trắng vờn quanh phiêu đãng, phong cảnh nơi đây hư vô mờ mịt khiến cho những ai nhìn thấy cũng đều một lòng hướng tới. Đây là lần đầu tiên công chúa Ngốc được ra khỏi cửa đi đến một nơi xa xôi như vậy. Lý Quý Hâm đưa tay chỉ lên ngọn núi cao hơn hẳn những dãy núi vây quanh nó. Đó chính là Hoa Xà Sơn. Thật là cao a, công chúa Ngốc nhảy xuống khỏi xe ngựa, nàng khum tay che nắng ngửa mặt nhìn lên. Nhưng mà cao như vậy a, trong khi A Giao lại không có cánh, làm sao có thể đi lên được đây? Trèo lên thôi, Lý Quý Hâm cười rồi quay lại nói với đám bọn thị vệ đi theo. Nơi này xe ngựa không thể đi được nữa. Dưới chân núi Hoa Xà có một thôn trang nhỏ, các người hãy tới chỗ đó nghỉ ngơi, nhân tiện vận chuyển một ít gạo tới đây. Ta cùng công chúa lên núi, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi hội họp ở ngay chân núi này. Phu nhân Hoa Xà không thích bị nhiều người huyên náo, vì vậy mà Lý Quý Hâm cũng không dẫn theo quá nhiều người đi lên. Công chúa Ngốc một mực nhìn Hoa Xà Sơn ở phía xa xa, sau đó thì ngây thơ vô hại hỏi. Mỹ nhân nữ phó, Hoa Xà Sơn xinh đẹp như vậy lại thật sự có rất nhiều rắn độc hay sao? Nếu vậy A Giao phải mất bao lâu mới có thể đếm xong rắn độc đây? Nếu công chúa Ngốc thật sự đi đếm rắn độc chỉ sợ rằng vừa tiến vào giữa bầy rắn độc thì ngay đến cả xương cốt cũng không mấy chốc đã không còn. Một tiểu cô nương trắng nõn, non mềm đến như vậy, đừng nói người, ngay cả rắn cũng rất thích nha. Lý Quý Hâm buông thõng hai tay, nàng đang suy ngẫm liệu sau khi biết được công chúa ngốc đáng yêu đến như vậy thì phu nhân hoa xà có cảm thấy người này có bệnh hay không đây. Đi thôi, Lý Quý Hâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của công chúa ngốc hướng về phía sườn núi đi tới. Đường lên núi rất xa, mà thể lực cũng là cơ sở để luyện võ. Nếu như A Giao muốn học tốt thuật dùng roi, vậy nhất định cần phải rèn luyện thể lực cho thật tốt. Công chúa ngốc nghiêm túc gật đầu một cái. Vâng, có lẽ là do thường ngày có quá ít người lui tới Hoa Xà Sơn, vì vậy mà ngay khi Lý Quý Hâm vừa mới tiến vào chân núi Hoa Xà Sơn, người ở trên đỉnh núi đã biết cái người vừa mất tích hơn một tháng là Lý Quý Hâm đã trở lại. Tiểu sư muội đang cắn một quả dại vội nuốt ực một cái rồi từ trên cây leo lên xuống, vừa bước ra đã hướng về phía dưới núi chạy xuống. Sư tỷ đã về rồi, có cơm ăn rồi, bóng người còn chưa nhìn thấy đâu vậy mà nàng đã ngửi thấy mùi cơm thoang thoảng đâu đó. Mái tóc thắt bím đuôi ngựa hết ném sang bên phải lại sang trái. Tuy tiểu sư muội cùng tuổi với công chúa ngốc nhưng làn da của nàng lại không trắng trẻo, mịn màng giống như công chúa ngốc được sống trong nhung lụa. Ngay từ khi nhỏ đã phải lăn lộn bò lết ở trên núi, tuy tiểu sư muội có gầy nhỏ nhưng lại không yếu đuối. Da của nàng không được trắng mịn, thậm chí có thể là do dinh dưỡng không đầy đủ cho nên cái đầu cũng không được cao như công chúa ngốc. Đây đều là những triệu chứng điển hình của người nghèo, chỉ có tiền mới có thể trị liệu được. Cho tới bây giờ công chúa ngốc chưa từng phải đi một đoạn đường xa đến như vậy, cao đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa đi đến ngang sườn núi, vậy mà khuôn mặt nhỏ bé của nàng đã đỏ bừng bừng, cái miệng mở to vừa thở hổn hà hổn hển vừa lẩm bẩm. Không được, không được, A Giao cảm thấy mình chết đến nơi rồi, A Giao đi không nổi nữa, A Giao muốn mỹ nhân nữ phó bế đi. Lý Quý Hâm liền vuốt đầu nàng một cái, nói như thế là không đúng rồi, tiểu sư muội của ta cũng chỉ lớn bằng A Giao mà thôi, vậy mà chỉ cần một hơi là leo lên đến đỉnh núi mà không hề phải thở hổn hển. Ngay tức khắc công chúa ngốc chu cái miệng đầy cái vẻ mất hứng. Mỹ nhân nữ phó thích tiểu sư muội, không thích A Giao. Một làn gió nhẹ mơn man lên mặt ở trên núi, khí trời không nóng như ở dưới chân núi. Lý Quý Hâm đưa tay lau qua cái trán cho nàng. A Giao hãy chịu khó leo lên núi đi, ta chỉ thích ngươi thôi. Nhưng mà mỹ nhân nữ phó phải hứa với A Giao là chỉ thích một mình A Giao thôi nha. Kẻ ngốc đang ghen tị đây mà, nàng đã phải mất tiền để thuê nữ phó, nên người này không thể được phép thích người khác. Tiểu sư muội cái gì chứ, tất cả đều là nhân vật nguy hiểm, Lý Quý Hâm không biết làm sao để mà giải thích được với kẻ ngốc này bây giờ. Công chúa ngốc vẫn chưa hết tức giận, nàng đứng ở giữa sườn núi không thèm nhúc nhích. Ta mặc kệ, ta muốn mỹ nhân nữ phó ôm ôm hôn hôn nâng thật cao, muốn mỹ nhân nữ phó cõng đưa lên núi, nếu không ta liền không đi. Bàn chân nàng giẫm một cách, miệng thở phì phò cái mặt vểnh lên, cứ như là đang phải chịu thiên đại oan khuất vậy. Lý Quý Hâm không tìm ra cách nào để mà giải quyết. Đúng vào lúc nàng đang định nói hãy dừng lại ở giữa sườn núi này nghỉ ngơi một hồi, bỗng từ trong rừng cây rậm rạp truyền ra một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc. Tiếng cười kia vừa trong vắt lại vừa vang vọng, lại không biết là từ trên cái cây nào truyền tới, làm cho công chúa ngốc sợ hãi đến nỗi nhào vào phía sau lưng Lý Quý Hâm một cái. Có yêu khí, tiếng cười kia hơi ngừng lại, sau đó là một giọng nói đầy cái vẻ làm bộ làm tịch của một thiếu nữ vọng tới. Ta mặc kệ, Tấn Nhất thấy hơi sợ, Tấn Nhất muốn sư tỷ ôm ôm hôn hôn nâng lên thật cao. Muốn sư tỷ hãy tìm ra ta, nếu không ta sẽ cứ ở trên cây một mực hù dọa tên quỷ nhát gan kia. Quỷ nhát gan kia, ta mới không phải yêu quái, ngươi nắm tay sư tỷ của ta tỷ làm gì thế? Mau buông ra ngay, sư tỷ là của ta. Chấm, người còn chưa gặp vậy mà một khi lên tiếng thì phải liên tha liên thuyên một thôi một hồi. Đây nhất định là tiểu sư muội Lý Tấn Nhất chứ không thể là ai khác. Lý Quý Hâm đưa tay đỡ trán, Tấn Nhất đến bao giờ thì ngươi mới có thể nói ít đi một chút được đây? Ban đầu công chúa ngốc còn làm ra vẻ sợ hãi mà núp ở phía sau lưng Lý Quý Hâm, nhưng rồi vừa nghe thấy người nọ kêu sư thì liền biết ngay người kia chính là tiểu sư muội mà mỹ nhân nữ phó vẫn thường luôn miệng nhắc tới. Vốn cho mỹ nhân nữ phó là cái người có giọng điệu cao lãnh, vậy nên sư muội của nàng chắc cũng là cái người giống như nàng vậy. Chỉ là cái người này còn chưa xuất hiện vậy mà đã cùng nàng tranh giành rồi, điều này làm cho nàng công chúa ngốc chỉ sống trong nhung lụa làm sao nhịn được đây. Vì vậy nàng chui ra khỏi sau lưng Lý Quý Hâm, tiến lên phía trước. Dùng cả hai cái tay để chống nạnh, nàng hướng về phía giọng nói kia mà đốt chát lại. Bổn công chúa mặc kệ ngươi là tiểu sư muội hay là đại sư muội, nhưng nếu dám giành mỹ nhân nữ phó với ta thì ngươi chính là sư muội xấu xa. Mỹ nhân nữ phó là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ có thể ôm một mình A Giao thôi. A Giao mới không phải là quỷ nhát gan. Ngươi chỉ dám núp ở trong rừng cây để lên tiếng thì ngươi mới chính là quỷ nhát gan. Đồ, tiểu, quỷ, nhát, gan, Lý Quý Hâm đưa tay đỡ chán, xong rồi. Trong rừng cây hình như Lý Tấn Nhất đang dùng đến cái kỹ năng huýt gió. Từ chỗ đang đứng, Lý Quý Hâm vẫn có thể nghe được từ trong gió truyền tới tiếng hốt khí của nàng. Lý Tấn Nhất ở trên Hoa Xà Sơn đã rất lâu rồi chưa từng xuống núi, trên núi lại chỉ có Lý Quý Hâm cùng phu nhân Hoa Xà, mà cô bé này lại hiếu động cùng ham chơi, nên chỉ có thể tìm chút chim chóc muông thú làm người bạn nhỏ. Bình thường nàng vẫn hay trò chuyện với các con vật nàng bắt gặp trong rừng, dần dần hình thành một người có thể lầu bầm lầu bầu nói chuyện một mình. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một công chúa ngốc có thể đáp lại lời của nàng, vậy thì sợ là cái miệng kia của tiểu sư muội sẽ không cách nào dừng lại được rồi. Đúng như nàng đã dự đoán, khi từ trong rừng cây lại một lần nữa truyền tới tiếng nói của tiểu sư muội cũng là lúc tốc độ nói của nàng trở nên nhanh gấp đôi, giọng của nàng cũng tăng cao gấp đôi, thậm chí trong mỗi câu mỗi lời đều không một khắc có khả năng dừng lại nghỉ ngơi. Ta mặc kệ ngươi là cái công chúa hắc hay công chúa bạch, nhưng ta mới là công chúa Hoa Xà Sơn, ta mới là lão đại của nơi này. Chim chóc muông thú nơi này đều là của sư phụ ta, của sư tỷ ta cũng là của ta. Sư tỷ từ nhỏ bế ta lớn lên vậy mà ta cũng không cần phải nói ôm ôm hôn hôn nâng thật cao sư tỷ mới sẽ ôm ôm hôn hôn Tấn Nhất. Hâm mộ chưa, ghen tị chưa, làm tức chết ngươi luôn, cái đồ công chúa ngốc. Hừ, đã bao giờ công chúa ngốc lại bị chọc giận như thế này đâu. Nhất là, Lý Tấn Nhất còn nói, người ta Lý Quý Hâm ngay từ khi còn nhỏ đã bồng bế nàng lớn lên. Chuyện này làm sao có thể nhẫn. Tiểu sư muội là người đã từng được mỹ nhân nữ phó ôm trong ngực thật nhiều năm, như vậy nàng chẳng phải đã thua ngay từ trên vạch xuất phát rồi hay sao? Nhìn thấy giọt lệ trong mí mắt của công chúa ngốc như sắp sửa rơi ra ngoài, Lý Quý Hâm vội vàng ngồi xổm xuống để an ủi nàng. Nhưng mà lời an ủi còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lý Tấn Nhất đã. Phịch, một cái từ trên cây nhảy xuống, xông đến tận nơi rồi ôm lấy cái chân của Lý Quý Hâm. Công chúa ngốc lại làm sao cam tâm làm người chịu thua đây? Nên cũng vội vàng ôm lấy một bên chân còn lại của Lý Quý Hâm. Lúc này trên đùi Lý Quý Hâm tòng tanh hai cái tiểu cô nương, mà nội tâm của nàng thì gần như tan vỡ. Lý Tấn Nhất ngẩng đầu nhìn Lý Quý Hâm, nàng đưa tay chỉ đám lông mao ở trên đầu mình cất giọng nũng nịu. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, Tấn Nhất mong ngươi đến nỗi trà không cần cơm không muốn, ban đêm không thể chợp mắt ăn ngủ đều không ngon. Sư tỷ sờ đầu ta một cái. Lý Quý Hâm lập tức cho nàng một cái sờ đầu đến từ sư tỷ yêu quý. Đây là động tác hết sức bình thường, là thói quen xưa nay của Lý Quý Hâm đối với nàng. Số giấm từ trong lòng công chúa ngốc tràn ra thiếu chút nữa che mất cả tòa Hoa Xà Sơn, cả không trung đều tràn ngập vị chua của giấm. Mỹ nhân nữ phó, A Giao cũng muốn sờ đầu một cái. Bất đắc dĩ Lý Quý Hâm cũng cho công chúa ngốc một cái sờ đầu đến từ sư phụ yêu quý. Lý Tấn Nhất trợn mắt nhìn công chúa ngốc một cái. Sư tỷ, Tấn Nhất đói đến ngất xỉu rồi, còn không chờ cho công chúa ngốc kịp phản ứng cùng với những lời này, Lý Tấn Nhất. Phịch, một cái ngã xuống bên chân của Lý Quý Hâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công chúa ngốc cũng lại không cam lòng chịu thua, mỹ nhân nữ phó, A Giao mệt mỏi đến ngất xỉu. Lý Quý Hâm vội vàng túm chặt lấy công chúa ngốc, ngươi đừng có mà ngã xuống nữa, một mình ta cõng không nổi hai người đâu, hai cô nương này dễ thương quá trời luôn. Đặc biệt là Tấn Nhất, cách trương.